Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tình hình nhà tôi, chắc chắn sẽ không để tôi ở lại đó quá lâu. Không biết dưới đó phải làm việc chân tay đâu, em. Hàn Chi Kỳ còn muốn khuyên, nhưng bị tôi ngắt lời. Anh ba, chẳng lẽ cuộc đời em phải để anh gánh vác hết sao? Giờ em đã quyết định rồi. Anh đừng khuyên nữa, nếu không em sẽ giận đấy. Nói xong, tôi cố tình bĩu môi, làm bộ như sắp giận. Hàn Chi Kỳ lập tức bị dáng vẻ này của tôi làm cho hoảng hốt. Được rồi, anh không khuyên nữa, nghe theo em hết. Vậy sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa đấy. Tôi cười tít mắt, không có chút nào giống như đang bất mãn. Vậy còn em và Hoắc Khải thì sao? Em mà đi xuống nông thôn, hai người đã đính hôn rồi. 7. Tôi thu lại nụ cười, nước mắt bỗng chốc lăn dài. Anh ba, em không muốn kết hôn với anh ta nữa, em muốn từ hôn. Dạo gần đây, tôi luôn bận rộn thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại tâm trạng của mình. Cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho sai lầm của bản thân. Thế nhưng, lại chưa thể nói chuyện tử tế với người nhà. Giờ phút này, nỗi tủi thân dâng trào, kéo theo cả vị đắng chát của kiếp trước, tất cả đều bộc phát ra ngoài. Nhìn tôi như vậy, Hàn Chi Kỳ lập tức cuống cuồng, chân tay luống cuống không biết làm sao. Anh ngay lập tức kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tôi để trấn an. Chi âm ngoan, đừng khóc, có chuyện gì thì nói với anh sẽ làm chủ cho em. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và mang kỳ. Thấy anh có vẻ như hận không thể lao ngay ra ngoài, tôi vội vàng giữ anh lại. Anh ba, đừng đi, làm sao tôi có thể là đối thủ của Hàn Chi Kỳ, người có sức khỏe như trâu được, chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị kéo đi theo. Ngay lập tức, cổ chân tôi bị trẹo, một cơn đau nhói xuyên thấu tim gan truyền đến. Tiếng kêu đau của tôi bật ra theo phản xạ, khiến Hàn Chi Kỳ lập tức không dám nhúc nhích nữa. Em sao rồi? Không sao chứ, có đụng vào đâu không? Anh ba, anh đỡ em về giường trước đã. Chân tôi không dám dùng lực, chỉ có thể nhón từng chút một để đi về. Cũng may có Hàn Chi Kỳ đỡ, tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút. Chân em sao lại thành ra thế này? Hàn Chi Kỳ cau mày hỏi, đồng thời cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Nhân lúc anh bôi thuốc, tôi cũng kể hết những chuyện đã xảy ra với mình. Nghe xong, sắc mặt Hàn Chi Kỳ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Từ hôn, anh không đồng ý cho em ở bên cậu ta, em gái mà cả nhà họ Hàn nâng niu như chân bảo. Tại sao lại phải để người khác chà đạp như vậy? Thật sự coi nhà họ Hàn không có ai chắc. Anh ba, em không muốn kết hôn với anh ta nữa, nhưng em có thể tự giải quyết chuyện này. Anh cứ yên tâm đi lính đi, đợi anh trở về rồi chống lưng cho em, được không? Tôi hiểu rõ thái độ của Hoắc Khải. Người này sẽ không chịu từ hôn với tôi, anh ta lo chuyện này sẽ làm tổn thương Chu Mạn của anh ta. Tôi không muốn còn chưa xuất quân đã C, H, E, T trước trận. Thôi được rồi, em cũng lớn rồi, có chính kiến của mình. Nếu em đã quyết định, anh làm anh chắc chắn sẽ ủng hộ em. Hàn Chi Kỳ hiểu rõ tính cách của tôi, một khi tôi đã quyết thì gần như không thể thay đổi. Trong lòng dù bất lực nhưng anh cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Anh vốn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới khiến anh phải rời đi. Nhìn bóng lưng anh ba rời đi mà vẫn còn lời chưa kịp nói, tôi cũng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người đứng trước cửa, tôi thật sự rất muốn đóng sầm cửa lại, coi như chưa từng nhìn thấy bọn họ. Nhưng lúc này, tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn hai người trước mặt. Có chuyện gì sao? Mạn Mạn nghe nói em bị thương ở chân, lo lắng cho em nên đến thăm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN, Hoắc Khải lên tiếng, liếc nhìn Chu Mạn bên cạnh. Chu Mạn cũng lấy ra một chiếc túi. Chị Chi Âm, đây là quần áo em tự may, hy vọng chị thích. Bên trong là một bộ quần áo có kiểu dáng khá lỗi thời. Tôi khẽ nhướng mày, tôi cầm quần áo lên, rõ ràng kích cỡ nhỏ hơn trang phục tôi hay mặc. Ôi chao, em ước lượng không chuẩn rồi, hình như chị Chi Âm mặc không vừa. Câu nói này vừa bóng gió chê tôi béo, cũng vừa là lời khiêu khích cố ý. Tôi không để lộ cảm xúc, lặng lẽ đặt lại quần áo vào túi, rồi nhét vào tay Chu Mạn. Đã may theo số đo của mình thì đừng đem đi tặng người khác. Tôi nhớ hình như anh ta cũng có một bộ gần giống nhỉ. hai người có thể mặc cùng nhau, tiện thể chứng thực luôn lời đồn. Tôi cong môi cười nhạt, trong khi Chu Mạn đã ấm ức đến mức nước mắt lưng tròng. Chị Chi Âm, em nghĩ là chị và em có số đo tương đương nên mới may theo kích cỡ này, em thật sự. Giọng cô ta đã nghẹn ngào, mà sắc mặt Hoắc Khải cũng trở nên cực kỳ khó coi. Em đang nói linh tinh gì thế? Sao em cứ thích bắt nạt Mạn Mạn vậy? Anh ta lập tức che chắn cho Chu Mạn đứng sau lưng. Tôi bật cười lạnh, tôi bắt nạt cô ta thế nào? Đồ dùng để xin lỗi mà lại may theo số đo của chính mình, lời nói thì đầy hàm ý, tôi chỉ thấy nực cười. Nhà Chu Mạn điều kiện không tốt, người gầy tong teo như giá đỗ, giờ còn dám chê tôi béo à? Em, Hoắc Khải tức giận đến đỏ mặt, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ. Sao em lại trở thành thế này? Đồng chí Hoắc, tôi thế nào không cần anh đánh giá? Còn nữa, sau này đừng dẫn cô ta đến cửa nhà tôi không thích. Tôi không phải con mèo bệnh, không phải ai cũng có thể dẫm lên đầu tôi được. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc, không hề lùi bước của tôi, Hoắc Khải bỗng cảm thấy tôi dường như đã thay đổi. Thay đổi đến mức anh ta không còn nhận ra nữa. Trước đây tôi luôn quấn lấy anh, khiến anh đôi khi cảm thấy phiền. Nhưng bây giờ tôi không bám theo nữa, thậm chí lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách. Chị Chi Âm, em chỉ thấy anh Hoắc Khải có một bộ quần áo gần giống, nên mới may thêm một bộ cho chị, để khi hai người ra ngoài có thể. Giọng nói của Chu Mạn vang lên lần nữa. Hoắc Khải cũng gật đầu. Cô ta may cũng khá lắm, để cô ta đo lại kích cỡ, sửa lại một chút là được. Không cần, tôi không thiếu một bộ quần áo, cũng không cần người không liên quan may cho mình. Tôi nói xong liền đóng cửa. Lần này, Hoắc Khải giơ tay ra, nhưng bị cửa kẹp trúng. Tôi không muốn cho hai người này vào nhà, nhưng giờ anh ta bị thương. Hơn nữa là do tôi vô tình gây ra, nên đành phải để bọn họ vào. Hộp thuốc ở trong ngăn kéo bên kia, anh tự lấy đi, chân tôi không tiện. Cuối cùng, tôi vẫn để hai người vào phòng. Hoắc Khải trực tiếp đi sang phòng bên cạnh tìm thuốc, còn Chu Mạn thì ngồi xuống bên cạnh tôi. Hàn Chi Âm, tôi khuyên cô nên rút lui đi. Anh Hoắc Khải ngại không nói thẳng, nhưng cô cũng không thể cứ bám lấy anh ta mãi. Thấy Hoắc Khải không có ở đây, Chu Mạn không giả vờ nữa, cô ta lật bài ngửa. Ánh mắt cô ta mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, mà giống như một con rắn độc đang thè lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, hôm qua tôi nói muốn từ hôn, anh ta không đồng ý. 9. Chu Mạn không ngờ tôi lại nói như vậy, đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức nâng cao giọng. Không thể nào, sao thế? Cô chắc chắn như vậy về tình cảm của mình, nhưng lại không nhận được câu trả lời mà cô mong muốn à? Tôi cong môi cười nhạt, trong mắt thoáng qua chút đắc ý, còn Chu Mạn thì... Xoạt, một tiếng đứng bật dậy, cô ta trừng mắt nhìn tôi trước mặt. Sao có thể chứ, chị thích anh Hoắc Khải như vậy, hận không thể cả ngày bám theo anh ta. Vừa nói, cô ta vừa gật đầu, như thể làm vậy có thể thuyết phục chính mình. Nhìn bộ dạng này của Chu Mạn, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Bây giờ Chu Mạn, thật đúng là giống hệt tôi của kiếp trước. Nhưng cuộc trò chuyện của hai người không thể tiếp tục, bởi vì Hoắc Khải đã quay lại. Chu Mạn lập tức khôi phục dáng vẻ nhút nhát, đáng thương, khiến người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ. Đang nói chuyện gì thế, cách chương.